chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, Khương Mộc Tranh lấy cái muỗng múc một chút canh, kia hương vị cơ hồ tiên rớt nàng đầu lưỡi. Nàng trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Tự đáy lòng phát ra cảm khái. Ô ô ô ô ô, nàng đầu óc rất khó chuyển biến. Giờ phút này đã bị cực hạn mỹ vị lăn lộn mà nói không nên lời lời nói. Lê Hành ở ăn qua một ngụm sau, cư nhiên cũng chảy xuống cảm động nước mắt. Hắn đường đường ra thần truyền thông tổng tài, cư nhiên che miệng gào khóc. Này, cái nồi này sẽ phát ra 7 màu quang hơi nồi gà. Có ta nãi nãi hương vị. Lục Đình cùng hắn cùng nhau lớn lên, biết rõ Lê Hành đối nãi nãi cảm tình. Liền ở hắn chuẩn bị hạ đũa khi, chỉ nghe Lâm Duyệt Kỳ khó có thể tự khống chế nói. Quá mẹ nó ăn ngon, ta chính là như vậy không cốt khí ô ô ô, cư nhiên làm ta ăn ra cô mẫu bài hạnh phúc mì gói hương vị. Ta phải hảo hảo hưởng thụ này không hề lực công kích mỹ thực. Ta muốn một ngụm lại một ngụm mà nếm thử nó, lời tuy như thế. Nhưng Lâm Duyệt Kỳ đầu óc lại rất thanh tỉnh. Này đồ ăn tuy rằng cực hạn mỹ vị, lại sẽ không làm nàng giống lần trước giống nhau mất đi lý trí. Nàng rõ ràng biết, lúc này đây đồ ăn đối nàng không thể tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Cũng sẽ không làm nàng trúng độc dường như nghiện, đơn giản liền yên tâm thoải mái mà hưởng thụ Lý Mộc Nhu lao động thành quả. Hưởng thụ này khó được ăn uống chi dục, nghe đại gia phát ra cảm khái. Lục Đình trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng, hắn nhìn mắt trên bàn hơi nồi gà, ngó trái ngó phải, không thấy ra có cái gì đặc biệt, đừng nói gì đến sáng lên. Hắn cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một khối thịt gà, phóng tới trong miệng cẩn thận nếm thử, cẩn thận nhấm nháp, này còn không phải là bình thường hơi nồi gà. Ăn quán Sơn Chân Hải Vị Lục Đình, thiệt tình thực lòng cảm thấy, này nói hơi nồi gà thực bình thường. Lục Đình nhìn đại gia khoa trương biểu tình, nghe đại gia trong miệng nói ra khoa trương câu nói, thậm chí bắt đầu hoài nghi Lý Mộc Nhu có phải hay không cho bọn họ cái gì chỗ tốt. Lý Mộc Nhu chính tất cung tất kính mà đứng ở trước bàn cơm ăn, Lục Đình dương mắt đi xem nàng. Trong mắt cảm xúc thập phần phức tạp, cái này nữ hài đối hắn ý tưởng, hắn không phải không biết, hắn cũng trắng ra mà cự tuyệt quá nàng rất nhiều lần. Nhưng nàng thiên là lì lợm la liếm money, Lục Đình hoài nghi. Cái này nữ hài là dùng cái gì thủ đoạn mua được Lê Hành? Lâm Duyệt Kỳ mẹ con cùng với Khương Mộc Tranh, Lý Mộc Nhu làm như vậy mục đích, chính là vì lấy lòng hắn. Nhưng nàng đại khái không nghĩ tới, những người này diễn kịch quá mức, ngược lại làm hắn nổi lên hoài nghi chi tâm. Money, Lục Đình thập phần tò mò Lý Mộc Nhu thủ đoạn. Nàng rốt cuộc là như thế nào thuyết phục Lâm Duyệt Kỳ cùng tiểu béo nữ? Nghĩ đến trở lên này đó, Lục Đình uống lên nước miếng, mày càng thu càng chặt, càng nghĩ càng cảm thấy Lý Mộc Nhu này nữ hai, âm hiểm đáng sợ, càng nghĩ càng thấy ớn. Lý Mộc Nhu cùng Lục Đình cặp kia cảm xúc phức tạp hai mắt đối thượng. Trong nháy mắt, áp lực ở trong lòng sở hữu ủy khuất đều tan thành mây khói. Lục Đình tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng từ Lục Đình trong ánh mắt, cảm nhận được hắn đối mỹ thực lưu luyến si mê. Lý Mộc Nhu ở hơi nồi gà tăng thêm cồn, đãi bọn họ ăn xong rồi cái nồi này đồ ăn, bọn họ đều sẽ say đến bất tỉnh nhân sự, mà nàng, liền có thể mượn cơ hội làm rất nhiều sự. Lâm Duyệt Kỳ năm đó là cái gì thủ đoạn, nàng rõ ràng, mà nàng cũng tính toán bào chế đúng cách. Làm say rượu sau Lê Hành cùng say rượu sau Lâm Duyệt Kỳ ngủ chung. Rốt cuộc, cái nào nam nhân có thể chịu đựng huynh đệ cùng bạn gái ở bên nhau. Nửa giờ sau, Đoàn Đoàn phùng tiểu cái bụng nhi, nằm ở tatami thượng đã ngủ, mà Khương Mộc Tranh cũng không thắng rượu lực, ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều. Lê Hành mượn rượu hành điên, bắt đầu ở chim én nhà ăn uống say phát điên. Thậm chí bò đến quầy thượng, sướng độc thân tình ca, người phục vụ muốn đi kéo hắn xuống dưới, hắn lại một chân đem người đá văng ra, tiếp tục dùng bi thống mà làn điệu ca hát nhi, sướng đến happy chỗ, không quên chỉ vào Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình Phương hướng. Phía dưới bằng hữu hải lên, Lý Mộc Nhu theo bản năng giơ tay đỡ trán, chỉ cảm thấy não nhân tạc nứt dường như đau. Nàng tiếp tục đi xem Lục Đình Phương hướng. Nam nhân tựa hồ không có một chút men say. Nàng đang ở tự hỏi vấn đề này. Lê Hành từ trên quầy ba nhảy xuống. Một chân đem Lý Mộc Nhu gạt ngã. Cuối cùng còn không quên chỉ vào nàng nói. Thái, yêu tinh, mau thả ông nội của ta. Lý Mộc Nhu cả người chiều bàn ăn đảo qua đi. Không nghiêng không lệch vừa lúc ngã ở Lâm Duyệt Kỳ bên cạnh. Đầy mặt ửng hồng Lâm Duyệt Kỳ đánh cái rượu cách. Hướng nàng, hắc hắc cười, duỗi tay bắt lấy nàng tóc, liên tiếp hướng trên mặt đất tạp, đi theo Lê Hành tiết tấu kêu, yêu tinh, mau thả sư phụ ta. Lý Mộc Nhu bị thình lình xảy ra ẩu đả dọa ngốc. Nàng ở người phục vụ dưới sự trợ giúp từ Lâm Duyệt Kỳ ma chảo hạ bước ra mà ra. Người phục vụ lập tức liền nói, lão bản, ta đi kêu bảo an, vừa rồi làm gì đi. Lý Mộc Nhu tay che lại ưu thanh cái chán, sắc mặt phi thường khó coi, nàng không cam lòng mà lại đi xem Lục Đình, chỉ thấy nam nhân vẫn như cũ không phản ứng, hắn đạm nhiên mà nhìn Lâm Duyệt Kỳ cùng Lê Hành uống say phát điên. Chờ bốn gã bảo an tiến vào, Lục Đình đem ly nước thật mạnh hướng trên bàn cơm một gác. Đủ rồi, các ngươi còn muốn diễn tới khi nào? Nam nhân này một tiếng giống. Làm hai cái uống say phát điên người nháy mắt dừng lại. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lê Hành nhìn Lục Đình Phương hướng, đánh cái rượu cách, không khí lặng im mấy giây sau. Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên nước mắt lưng tròng, tiểu ánh mắt trở nên cực đáng thương. Nàng chiều Lục Đình tiến lên, ôm chặt nam nhân eo, chui vào hắn trong lòng ngực, không ngừng cọ hắn đại ngực. Nàng tiếng khóc, kinh thiên động địa, ba ba, ta rất nhớ ngươi. Lục Đình, ngoặc kép, hắn thuận thế ôm Lâm Duyệt Kỳ, dùng dày rộng bàn tay bao lấy nữ hài cái ót vỗ nhẹ trấn an. Đồng thời dương mắt đi xem Lý Mộc Nhu. Cuối cùng, Lục Đình không thể nhịn được nữa. Nhíu mày nói, Lý Tiểu Thư, ngươi cần biết, đầu cơ trục lợi, phản phệ này thân, tác giả có lời muốn nói. Lục Đình, mọi người đều ở diễn kịch, trừ bỏ ta. Chương 41 Lâm Duyệt Kỳ ở Lục Đình trong lòng ngực đánh cái rượu cách. Cằm chống nam nhân ngực, ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hắn, duỗi tay câu lấy cổ hắn, ngốc hề hề cười nói. Nhưng người ta chính là tưởng đầu cơ trục lợi sao? Nữ hài một bên sở trường câu hắn cổ, một bên nâng lên chân dài hướng hắn trên eo chiến. Cũng như năm đó, ngày đó buổi tối, Lục Đình lỗ tai đỏ lên, làm trò Lý Mộc Nhu mặt. Rồi lại không thể không giả dạng làm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đường tăng. Mà không thành thật Lâm Duyệt Kỳ, tựa như Tây Du Ký không ngừng đùa giỡn đường tăng yêu tinh. Lý Mộc Nhu nhìn mắt kỵ nữ khí Lâm Duyệt Kỳ. Nội tâm thập phần khinh thường, lại trang làm vô tội bộ dáng hỏi Lục Đình. Đình ca, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Lục Đình thấy này tâm cơ nữ hài tiếp tục giả ngu giả ngơ. Cũng lười đến lại đi phản ứng, hắn lấy ra di động gọi điện thoại, kêu trợ lý cùng tài xế lên núi. Hắn mới vừa đem điện thoại xủy hồi trong túi, Lâm Duyệt Kỳ liền câu lấy cổ hắn, mượn lực nhảy, lấy hai chân cuốn lấy nam nhân vòng eo. Cả người đều treo ở hắn trên người, Lục Đình, ngoặc kép, đối mặt nữ lưu manh lì lợm la liếm, hắn vẻ mặt không thể nề hà mà đoan trụ nàng mông. Để tránh làm nàng ngã xuống, Lý Mộc Nhu nhìn mắt cố ý mượn rượu la lối khóc lóc Lâm Duyệt Kỳ. Lập tức lại cười đối Lục Đình nói, Đình ca, ta làm người đem Lâm Tiểu Thư đỡ hồi phòng nghỉ ngơi đi. Hiện tại đã trễ thế này, không bằng các ngươi liền ở lưu tại trên núi qua đêm. Ta thế các ngươi an bài, không cần, Lục Đình ôm treo ở hắn trên người Lâm Duyệt Kỳ. Trong ánh mắt mang theo chán ghét cùng lạnh nhạt, ta không biết ngươi muốn làm gì, cũng không biết ngươi dùng cái gì phương pháp, làm cho bọn họ bồi ngươi diễn trận này diễn, nhưng thỉnh Lý Tiểu Thư có tự mình hiểu lấy, không cần có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Làm ra bất luận cái gì vượt qua việc Lý Mộc Nhu cười đến thực xấu hổ. hoàn toàn không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Nàng hấp hối dãy giụa. Đình ca, chúng ta chi gian có phải hay không có hiểu lầm? Ngươi như thế nào sẽ cho rằng, bọn họ như vậy cùng ta có quan hệ? Lúc này, Lý Mộc Nhu cũng không biết nên như thế nào cùng Lục Đình làm giải thích. Nàng sớm định ra kế hoạch là Lục Đình cũng say đến bất tỉnh nhân sự. Nếu Lục Đình cũng say, kia nàng là có thể hoàn mỹ không tì vết thi hành kế hoạch. Không cần đối bất luận kẻ nào làm ra bất luận cái gì giải thích. Rốt cuộc nàng đồ ăn nếm không ra bất luận cái gì côn. Cũng kiểm tra đo lường không ra bất luận cái gì côn. Chỉ cần nàng tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Hơn nữa Lâm Duyệt Kỳ cùng Lê Hành cùng ngủ một giường mang đến lực đánh vào. Lục Đình nhất định sẽ không hoài nghi đến nàng. Chính là hiện tại Lục Đình ăn nàng đồ ăn. Không chỉ có không có say. Còn đối nàng như thế thái độ. Thậm chí dùng như vậy ngữ khí chất vấn nàng. Hiển nhiên là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ, Lục Đình là đã biết chính mình có mỹ thực chủ thần hệ thống cái này cường đại bàn tay vàng? Không, không có khả năng, không đạo lý, Lục Đình chỉ là thế giới này bình thường nam chủ. Hắn như thế nào sẽ có được bàn tay vàng? Nghĩ đến này, Lý Mộc Nhu lại lập tức nghĩ tới mỹ thực đói khát chứng ở Lâm Duyệt Kỳ trên người phát huy không? Có hiệu quả sự, cũng ý thức được trong đó cổ quái. Bắt đầu đối chính mình mỹ thực chủ thần hệ thống nổi lên lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ nàng mỹ thực chủ thần hệ thống đối nam nữ chủ không có hiệu quả? Nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng. Lâm Duyệt Kỳ ở ăn nàng đồ ăn sau. Rõ ràng cũng say rượu. Nếu không có hiệu quả, nàng sao có thể sẽ cảm thấy chính mình thức ăn ăn ngon? Lại như thế nào sẽ say rượu? Rốt cuộc, sao lại thế này? Một khang nghi hoặc làm Lý Mộc Nhu ngăn chặn nàng tư duy. Làm nàng sững sờ ở tại chỗ vô pháp tự hỏi. Hiện tại nàng đối mặt Lục Đình, cũng là đầy ngập xấu hổ. Nàng cũng không biết nên đối hắn nói cái gì đó. Vốn dĩ đêm nay gặp lại, Lý Mộc Nhu tưởng cấp Lục Đình lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng hiện tại tới xem, nàng không chỉ có không có thể cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt. Ngược lại làm hắn đối chính mình nổi lên lòng nghi ngờ. Lý Mộc Nhu mỹ thực chủ thần hệ thống cùng Tần Tuyết. Khương Mộc Tranh đều bất đồng. Nàng hệ thống không có tự mình tư duy công năng. Chỉ biết phát ra máy móc nhắc nhở. Cũng sẽ không giống cái khác hai cái hệ thống giống nhau. Có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Cái này hệ thống cho dù có tư duy năng lực. Cũng nhất định sẽ bị Lý Mộc Nhu nắm cái mũi đi. Nàng cùng tự ti Tần Tuyết, Khương Mộc Tranh không giống nhau, nàng trong xương cốt là kiêu ngạo, cũng không giác ở ai trước mặt tự ti, tương phản, nàng luôn là tự tin mà cho rằng, chính mình là thế giới trung tâm, nàng từ nhỏ cùng người thường bất đồng, nàng cho rằng, thế giới này nàng mới là vai chính, Lục Đình trợ lý mang theo hai gã tài xế lên núi. Trợ lý đẩy cửa tiến vào khi, thấy nhà ăn một mảnh hỗn độn. Cũng cảm thấy thập phần buồn bực, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Tiểu béo nữ đoàn đoàn ngủ ở tatami thượng, ngủ đến thập phần thơm ngọt, hô hấp bật hơi khi, còn phát ra hơi khờ thanh. Cái kia ngốc biên kịch Khương Mộc Tranh cũng ghé vào trên bàn ngủ say. Nhưng mà, vừa rồi ở cái kia ở trên quầy bar, bò lên bò xuống làm ầm ĩ phi thường Lê Hành, giờ phút này cũng nằm ở tatami thượng ngủ rồi. Tư thế ngủ thập phần nan khamôn sơ trợ lý trước đem tiểu béo nữ bế lên tới. Đoàn đoàn mặt mày hơi buông lỏng, thực mau, lại ghé vào trợ lý hõm vai thượng tiếp tục đã ngủ. Khương Mộc Tranh cùng Lê Hành bị tài xế giá lên, hướng ô tô phương hướng mang, mau đến dừng xe vị khi, Lê Hành bỗng nhiên tỉnh lại, hắn hướng về phía tài xế mặt đánh cái rượu cách, tiện đà dùng mê ly hai mắt quét hạ mọi người. Hắn ánh mắt đinh ở Khương Mộc Tranh trên người, một phen đẩy ra nâng Khương Mộc Tranh tài xế, ôm lấy ngốc cô nương, hướng về phía tài xế một hồi giống, ai mẹ nó làm ngươi ôm nhà ta ngốc mễ, nhà ta ngốc mễ không được bất luận kẻ nào ôm một cái. Tài xế, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Đình bưng quần lấy chính mình trên người Lâm Duyệt Kỳ từ nhà ăn đi ra. Thấy Lê Hành ôm Khương Mộc Tranh uống say phát điên, chỉ cảm thấy não nhân chướng đau. Hắn cảm giác chính mình giống mang theo một đám thiểu năng trí tuệ hài tử ra tới ăn cơm. Mà hắn tựa như một cái bị tức giận đến không biết giận lão phụ thân. Lục Đình trước đem Lâm Duyệt Kỳ nhét vào bên trong xe. Lại quay lại thân cùng tài xế cùng nhau mạnh mẽ đem Lê Hành cùng Khương Mộc Tranh tách ra. Hắn giữ chặt Lê Hành, cho hắn một cái tát, thanh tỉnh điểm, ngốc mễ ở nhà, ngốc mễ là Lê Hành dưỡng một con mèo. Bởi vì luôn là ngây ngốc, vì vậy Lê Hành cho nó lấy tên này. Khương Mộc Tranh bị đánh thức, nàng trà sát đôi mắt, trước mắt như lung một tầng sương mù, nhìn cái gì đồ vật đều mông lung. Nàng cặp kia trong trẻo đôi mắt đè nặng mê mang cảm. Càng là cực kỳ giống Lê Hành ra kia chỉ ngốc miêu. Lê Hành còn tưởng lại nháo. Lục Đình trưởng thành khảm đao trạng. Dùng sức đối với hắn cổ chém đi lên. Say rượu nổi điên Lê Hành bị Lục Đình một chưởng chụp vượng. Mềm oặt mà ngã xuống Lục Đình trong lòng ngực. Lục Đình đem Lê Hành nhét vào một khắc chiếc xe. Đem sở hữu, nổi điên, người đều dàn xếp thỏa đáng. Tại hạ trên đường núi, Lục Đình nhìn mắt nằm ở trong ngực ngủ say Đoàn Đoàn. Lại đi xem Lâm Duyệt Kỳ, lại liên tưởng đến Lê Hành cùng Khương Mộc Tranh trạng thái. Ý thức được bọn họ không có diễn kịch, nếu tất cả mọi người ở diễn kịch, như vậy, bọn họ kỹ thuật diễn không khỏi quá biêu hãn, lấy Oscar là xác định vững chắc không thành vấn đề. Lê Hành nổi điên trạng thái, như hắn say rượu khi giống nhau như đúc, bởi vì hắn có mượn rượu nổi điên thói quen, Lục Đình rất ít cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài uống rượu. Lê Hành biết rõ chính mình rượu phẩm không được, cũng đối ẩm rượu phi thường khắc chế. Hết chương.